Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, đùa thật. Nếu như nói Tần Vũ trước đó để thế chiến thứ hai khu quan hệ, lộ ra mình muốn rời đi khu 9 quân chính tin tức, là đang hù dọa cùng kháng nghị. Vậy bây giờ Tần Vũ chế trụ Phụng Bắc tới chấp pháp tổ, chính là trong lòng đã triệt để hạ quyết tâm. Đã nước tiểu không đến một cái trong ấm đi, vậy lão tử liền không chơi với ngươi. Thẩm Dần kỳ thật đoán cũng không sai. Tần Vũ tại Tùng Giang lo lắng xác thực không ít. Thiên Thành tập đoàn, Thiên Thành dược nghiệp, tiếng động sinh ý, cùng các loại nhiều năm dốc sức làm xuống tới ưu thế, bố cục, quan hệ nhân mạch, đều tại kề cận hắn. Để hắn rất khó làm được nói bứt ra liền bứt ra. Nhưng bây giờ tình huống là, Tần Vũ càng để ý những này, cái kia tại khu 9 liền càng phải nhận đối địch phe phái tiểu nhân kiềm chế. Người không dám bỏ qua đồ vật quá nhiều, vậy liền mang ý nghĩa phải không ngừng thỏa hiệp. Mà đây là Tần Vũ không chịu được, cũng là chịu đủ. Con mẹ nó, ngươi cực ta không dám đi, vậy ta liền hết lần này tới lần khác đi cho ngươi xem. Tần Vũ đây không phải hờn dỗi, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Bởi vì lần này hắn phục nhuyễn, vậy sau này không riêng quân phí là cái vấn đề lớn, Thẩm gia chỉ cần nhìn hắn không thuận mắt, âm thầm liền có thể dùng lại chút ít ngáng chân, từng chút làm Thiên Thành, mà hắn lại không cái gì tốt hơn ứng đối biện pháp. Bởi vì dù sao quyền lợi tập trung ở người ta bên kia. Vì lẽ đó, dù cho quân chính quân kỷ cục chấp pháp tổ tới, Tần Vũ cũng không có bán bọn hắn mặt mũi, mà là lựa chọn chính diện cứng rắn. Tần Văn Húc bọn người bị chụp xuống về sau, khu 8 bên kia dẫn đầu có phản ứng, ở xa Tây Bắc tuyến đóng giữ Cố Ngôn, trực tiếp ngồi máy bay chạy tới Phụng Bắc. Cùng lúc đó, Tây Bắc tuyến thượng Cố gia một sư, đột nhiên hướng Xuyên phủ bên này di động, chuẩn bị phối hợp tác chiến hỗn thành lữ. Trên máy bay, Cố Ngôn cầm điện thoại, giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ xông Tần Vũ hỏi: người đồ chó hoang có phải là lấy ta làm lốp xe dự phòng đâu? Mượn ta diễn kịch cho khu 9 quân chính nhìn. Không có, người nói xong rồi, ta trực tiếp liền thay quần áo. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc trả lời một câu: người thay quần áo, Tùng Giang bên kia làm sao bây giờ? Cố Ngôn lại hỏi: Thiên Thành tập đoàn, Thiên Thành dược nghiệp, cái này hai khối lớn ngươi xử lý như thế nào a? Làm sao theo Ngô Địch đàm luận a? Ta muốn đi, khẳng định cũng không thể hố Ngô Địch. Tần Vũ dừng lại một cái nói ra: hiện hữu cổ phần kết cấu không thay đổi, nhưng đến tiếp sau ta sẽ hy sinh một chút cổ phần của mình, vận chuyển đưa cho ngươi công ty. Cứ như vậy, Thiên Thành liền có khu 8 màu đỏ vốn liếng rót vào. Ngắn hạn bên trong Thẩm Dần cũng không dám lấy nó thế nào. Dù sao ngươi là hoàng thái tử, hắn dám khi dễ ta, cũng không thấy dám khi dễ ngươi. Cố Ngôn nghe tiếng trầm mặc, về phần mặt khác một chút cạnh góc sinh ý, tài giỏi liền làm, không thể làm liền triệt tiêu. Tần Vũ hiển nhiên đã nghĩ kỹ đường lui, dạng này vừa vặn có thể điều một bộ phận nhân thủ đến Xuyên phủ, đem bên này trên mặt đất sinh ý làm tốt. Ai, dù sao muốn đi, khẳng định là có một ít tổn thất, nhưng con mẹ nó chứ nhận, nói cái gì không nhận cái này khí. Cố Ngôn nghe nói như thế, vui vẻ trong lòng. Được, người đồ chó hoang muốn thật có quyết tâm này, lão tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta hiện tại ngay tại hướng Phụng Bắc bay. Đến trước đó, cha ta bộ tư lệnh sẽ theo khu 9 bên kia câu thông. Các ngươi kết quả là được. Nếu như bên kia không thả ta, người phải có cái thái độ. Tần Vũ tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Ta đến liền là thông chi bọn hắn. Bọn hắn thả hay là không thả, người cũng thay quần áo. Cố Ngôn bá khí trở lại. Ta cũng không tin, ai còn dám xuất binh tước vũ khí ta nhìn chúng bộ đội. Đại ca cứng rắn. Tần Vũ liếm lấy một câu. Ta bên kia đệ nhị sư đã hướng ngươi bên kia di động, quay đầu ta để bọn hắn bày ở ngươi khu vực phòng thủ phía trước, ta xem ai dám động. Cố Ngôn nhe răng trả lời một câu: thỏa đáng. Tần Vũ gật đầu. Được, vậy liền trước dạng này. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ ngồi đang chỉ huy bộ bên trong suy nghĩ một cái. Đang chuẩn bị theo Tùng Giang bên kia câu thông một chút thời điểm. Trần Tuấn điện thoại cũng đánh tới. Uy, Tuấn ca, ngươi là thật muốn đi? Vẫn là đang hù dọa a? Trần Tuấn phi thường trực tiếp hỏi. Tần Vũ ý thức được vấn đề này có chút không tốt lắm trả lời. Dừng lại một hồi lâu mới nói ra. Đều có, ngươi chớ cùng ta nói nhảm. Trần Tuấn cấp bách quát hỏi. Ngươi đến cùng có đi hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể muốn đi, tiên sư nó. Ta nhất đoán chính là. Trần Tuấn mắng một câu. Đi khu 8. Khả năng đi Cố gia. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Trần Tuấn dùng từ ít nhiều có chút thô bỉ mà hỏi thăm. Đại ca, ngươi bởi vì cái gì mắng ta a? Khu 8 hiện tại nhiều loạn a. Thiết Mạo Tử Vương muốn đăng cơ. Mấy cái đại phái hệ toàn bộ tại chuẩn bị ngắm bắn Cố gia. Ngươi đi liền đứng tại trung tâm phong bão. Đồ cái gì a? Trần Tuấn vội vã không nhịn nổi nói ra. Ngươi muốn đi, đến khu 7 a. Ta chỗ này gió êm sóng lặng. Hài hòa không được, huống hồ bên này đối xuyên phủ cũng rất coi trọng. Ngươi đã đến coi như tiểu bảo bối. Đều sủng ái ngươi, cái này không tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nghe được tiểu bảo bối ba chữ. Toàn thân nổi lên nổi da gà. Ngươi bây giờ đi khu 8 thật không thích hợp. Bọn hắn bên kia sớm tối muốn loạn. Ngươi hình thể còn chưa đủ tráng. Đứng tại trung tâm phong bão. Cố lão cẩu một cái chiếu cố không đến. Ngươi khả năng liền không có. Trần Tuấn tận tình khuyên bảo khuyên nói ra. Đến ta bên này, ta liền để ngươi tại xuyên phủ phát triển. Chuyện gì cũng sẽ không cuốn tới ngươi. Tuấn ca, ta nghe ngươi nói lời này. Trong lòng thật là ấm áp không được. Đừng mấy cái nói những thứ vô dụng này. Ngươi đến cùng tới hay không? Cho cái thái độ, Trần Tuấn thúc giục một câu. Ca, ta thật muốn đi, nhưng Cố Ngôn trước liên hệ ta. Ta đã đáp ứng hắn. Tần Vũ gãi đầu một cái. Huống chi, ta cùng Cố Ngôn quan hệ ngươi rõ ràng. Cũng bởi vì khu 8 có thể sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Ta mới càng hẳn là đi qua. Dù cho không giúp đỡ được cái gì. Vậy cũng phải có cái thái độ a. Trần Tuấn nghe nói như thế có chút im lặng. Trong lòng thầm mắng cái này Tần lão hắc thực tế là quá sẽ nói. Chuyên chọn đâm lòng người nói. Làm ngươi không cách nào phản bác. Tuấn ca, không quản ta ở đâu. Chúng ta đều như thế. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung. Xuyên phủ bên này, đến tiếp sau không quản ai tiến đến. Ngươi quyền lợi, ta cũng sẽ thay ngươi cam đoan. Ai, dù sao lời nói ta cùng ngươi nói. Khu 8 xác thực không quá phù hợp ngươi bây giờ. Trần Tuấn than thở một tiếng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Tần Vũ gật đầu. Tuấn ca, lúc này ngươi có thể cho ta gọi điện thoại. Trong lòng ta ấm áp không được a. Tạ ơn, thật muốn đi khu 8. Mượn cơ hội sẽ theo Cố lão cẩu đề điểm điều kiện. Hắn đồ chó hoang nhặt được cái tiện nghi. Làm sao không được cho ngươi toàn bộ đại tá ngậm gánh gánh nga. Trần Tuấn nhắc nhở một câu. Ha ha, cái kia nhất định phải giọt a. Tần Vũ cười. Được thôi, cứ như vậy, có ngay. Tuấn ca, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Thật là rất cảm động nói ra. Lão tử dày vò nhiều năm như vậy. Mặc dù tiền không có để dành được bao nhiêu. Tài nguyên có rất nhiều cũng đều nhường ra đi. Nhưng giao đám này đại ca. Thật là một cái đỉnh cái đủ ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.